Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271. Chạy mau. Lý Tân đột nhiên nói. Sao phải chạy? Tần Quân Dao thắc mắc. Lý Tân liền nói. Có biết bọn họ đang làm gì không? Tần Quân Dao chỉ về ngọn núi ở bờ bên kia con sông, nói, ngươi nhìn đi, trên núi hình như có ngôi đền, bọn họ hẳn là đang tế bái rồi. Lý Tân lắc đầu, nói, cô nhìn biểu cảm của bọn họ mà xem, có ai bái thần mà lại có biểu cảm như vậy không? Tôi nhìn biểu cảm của mấy thôn dân này, tôi phát hiện trên mặt bọn họ không phải là sự thành kính, mà là sợ hãi. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt các thôn dân là sự sợ hãi. Chứ không phải là kính sợ. Tôi liền hiểu ngay ý của Lý Tân, đây tuyệt đối không phải là kính thần, mà giống như là chờ để tế lễ một cái gì đó kinh khủng hơn. Trực giác nói cho tôi biết, phán đoán của Lý Tân không hề sai, ở lại đây thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tính tò mò thúc đẩy, tôi lại rất muốn xem mấy thôn dân này rốt cuộc là muốn làm gì, đây là khung cảnh kỳ dị đầu tiên mà chúng tôi thấy sau khi vào thôn, nếu như cứ vậy mà bỏ đi, thì cảm thấy thật đáng tiếc. Tần Quân Dao rõ ràng là có cùng suy nghĩ với tôi, cô ta liền nói, muốn đi thì mấy người đi đi, chúng tôi không đi, mỗi một việc xảy ra ở đây đều có thể là manh mối. Lý Tân cau mày trầm tư, lúc này Lý Bác Đậu hất mái tóc một cái, nói, sợ cái gì, người chết thì trứng chỉ lên trời. Nếu đã dám vào đây rồi thì chúng ta đừng nghĩ đến chuyện còn sống mà trở ra nữa. Chúng ta vào đây là vì người anh em Hoàng Bì. Lỡ như việc bọn họ quỳ bái ở đây có liên quan gì đó đến thi thể của người anh em Hoàng Bì thì sao? Nhất định không được đi. Tôi thầm khâm phục cái ý chí đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng của Lý Bác Đẩu, ông ấy kỳ thực là một con người rất tiếc mạng, vậy mà lại kiên định như vậy. Đập nồi dìm thuyền, dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Vừa định cảm động, tôi đã nhìn thấy Lý Bác Đẩu liên tục lùi về phía sau, rất nhanh đã chạy lùi về phía sau 100-200 mét, trốn sang một bên. Đúng rồi, chúng ta có thể lén nhìn xem bọn họ đang làm gì, mà không nhất thiết phải cùng tham gia vào. Lý Tân hiểu ý của Lý Bác Đẩu, ra hiệu cho chúng tôi lùi về sau, nấp vào một chỗ gần đó để rình xem. Chúng tôi bèn lui về sau một đoạn, nấp vào phía sau một ngôi nhà. Tần Quân Dao tuy bá đạo kiêu ngạo, còn có chút tự cho mình là đúng, nhưng cô ta cũng không ngốc. Nghĩ thấy cũng có lý, cũng chỉ đạo nhóm thầy phong thủy của Tần gia lui về sau nấp vào một góc. Chúng tôi âm thầm quan sát, thấy mấy người này vẫn cứ quỳ như vậy, đến nhúc nhích cũng không dám. Đột nhiên, tôi nhìn thấy từ trên ngọn núi cách đó không xa bay đến một đám thân ảnh. Nhìn kỹ lại, đó là một đám con nít. Mấy đứa trẻ này tổng cộng có khoảng 10 đứa, bọn chúng không phải là những đứa trẻ bình thường, nhỏ xíu xiu, trông chỉ cỡ hai bàn tay. Bọn chúng từ trên núi chạy xuống, sau đó thì chạy trên mặt nước. Giống như là biết đạp nước vậy, bọn chúng không hề chìm xuống nước, mà là đạp trên mặt nước mà chạy về phía bên này sông, như là đi bộ trên mặt đất vậy. Lúc đám trẻ con lớn bằng bàn tay này sắp đến được bờ bên này, tôi mới nhìn rõ được dáng vẻ của bọn nó, xem xong thì bị dọa cho một cái. Đây đâu phải là trẻ con gì đâu chứ, bọn chúng không có mặt, cả phần đầu giống như phủ một tấm da người. Nhìn thấy bọn chúng, tôi nhịn không được mà nghĩ đến nữ quỷ vô diện đã mang hồng ngư đi, chỉ có duy nhất một thứ không giống đó là mấy đứa trẻ không có mặt này không có mọc tóc, không phải là phía trước và phía sau đầu đều mọc đầy tóc. Nhìn thấy sự xuất hiện của đám trẻ con không có mặt này, ngoài việc nghĩ đến nữ quỷ vô diện mang hồng ngư đi, tôi còn nghĩ đến đoạn lịch sử bị phủ bụi mà Trần Bình An kể cho tôi nghe, ông ấy nói bên dưới cổ quan tài bốn chân moi ra được bức tượng bằng đồng của người phụ nữ không có mặt. Năm đó Tần Huyền còn cho rằng bí mật của Trần gia đều nằm trên người bức tượng đồng này. Cho nên nhìn thấy đám trẻ con không có mặt này, làm tôi cảm thấy như mình đã đến đúng nơi rồi, làm rõ chân tướng của đám trẻ con không có mặt này, nói không chừng tôi sẽ có thể tìm hiểu ngọn nguồn, làm rõ bí mật của Trần gia. Tôi nín thở, căng thẳng tiếp tục theo dõi. Tôi nhìn thấy sau khi chục đứa trẻ vô diện này lên bờ, thì liền đi vào bên trong đám người đang quỳ bái kia bắt đầu dò xét. Bọn nó vừa đi vừa nhìn mấy thôn dân đang quỳ bái, giống như đang tuyển chọn vậy. Chương 272. Rất nhanh, đám trẻ con vô diện này đã chọn ra 5 thôn dân, cứ 2 đứa khiêng một thôn dân, một đứa khiêng đầu một đứa khiêng chân, khiêng 5 thôn dân này đi. Thấy 5 thôn dân bị khiêng đi mất, những thôn dân còn lại mới từ từ đứng lên, tôi nhìn ra được bọn họ như trút được gánh nặng. Rõ ràng là, những thôn dân bị đám trẻ con khiêng đi hẳn là không có được kết cục tốt đẹp. Các thôn dân vừa muốn rời đi, thì đột nhiên 10 đứa trẻ đã đi ra đến giữa sông kia vậy mà lại quay lại. Bọn chúng đem 5 thôn dân ném xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ chúng tôi đang nấp. Bọn chúng rõ ràng là không có mắt, nhưng tôi lại có cảm giác bọn chúng quả thực là đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Rất nhanh, bọn chúng liền xông về phía chúng tôi. Đừng thấy là bọn chúng nhỏ bé, nhưng tôi thăm dò một chút, phát hiện khí cơ của bọn chúng đều không tầm thường, mỗi đứa đều ở đỉnh đăng đường. Chẳng bao lâu sau, Lý Tân, Lý Bác Đẩu, Tần Quân Giao, còn có 2 thầy phong thủy của Tần gia đã bị đám trẻ con vô diện này tóm lấy, khiêng bọn họ chạy mất. Lúc 5 người nhóm Lý Tân bị bắt đi, các thôn dân liền kêu lên vui mừng. Tôi không thể để nhóm Lý Tân bị bắt đi được, lập tức xông ra. Còn Lý Tân, Tần Quân Giao, tuy là khí cơ của bọn họ bị hạn chế, nhưng cũng không yếu, sau khi giãy giụa điên cuồng một hồi, cộng với việc sử dụng huyền thuật, cũng miễn cưỡng thoát ra được. Còn không đợi bọn họ chạy đi, các thôn dân đã vây lại, chặn xung quanh chúng tôi. Người mà âm cô nương nương muốn ăn, các người còn dám chạy sao? Đây là vinh hạnh của các người. Mấy thôn dân vừa nói vừa cùng muốn giúp đám trẻ con không có mặt bắt người, mà nghe thấy lời mấy thôn dân nói, tôi cũng thầm lo sợ, nhóm Lý Tân vậy mà lại sắp bị bắt đem đi ăn thịt. Trong thôn phong môn vậy mà còn có thứ tà ma thích ăn thịt người. Em mờ cô nương nương. Tôi đột nhiên nhớ đến lời dặn dò trước đây của Văn Triều Dương, ông ấy dặn tôi sau khi vào thôn thì tìm một nơi gọi là đảo âm cô nương nương này liệu có phải là đến từ đảo âm cô không? Xem ra âm cô nương nương này rất hung tà nha, vậy mà lại ăn thịt người. Tuy nói là việc tế người sống thì từ xưa đã có, như là tế thủy thần, tế hà bá, tế hoàng hà nương nương, vân vân, đều là đem người sống ném vào trong nước mà tế bái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến âm cô nương nương. Tôi mơ hồ cảm thấy âm cô nương nương này và bức tượng đồng vô diện có mối liên quan gì đó, thậm chí còn có liên quan đến Trần gia chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng nhớ lại một chuyện. Đó là quái nhân trũng hổ có khả năng là cha của tôi kia, ông ấy dường như cũng thích ăn thịt, có điều thứ ông ấy ăn là thịt tim ở bên trong đại mộ. Trong này e là có mối liên hệ dây mơ rễ má gì đó, làm tôi cũng sợ một phen. Lúc này, nhóm Lý Tân dưới sự phối hợp của các thôn dân, rất nhanh lại bị 10 đứa trẻ không có mặt bắt lại. Bọn chúng chuẩn bị khiêng người đi, tôi liền mạnh dạn bước ra, chặn bọn chúng lại. Thả ra. Tôi hô lên một tiếng. Hoàng Dịch, cậu lui xuống trước đi. Mấy đứa trẻ này chọn người là chọn theo khí cơ, nếu như đã không chọn cậu, thì cậu đừng có dây vào, rồi nghĩ cách khác cứu chúng tôi. Mấy đứa nhóc này hơi tà môn, cũng lợi hại, cậu không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Lý Tân thấy tôi đứng ra, liền lập tức nói. Tôi nhìn ra được, anh ấy tuy không biết tôi là Trần Hoàng Bì, nhưng tôi là người mà Văn Triều Dương muốn gặp riêng. Anh ấy cần phải bảo vệ tôi, không thể để tôi gặp nguy hiểm. Còn tầng hoạt của Tần gia có 20 tầng khí cơ kia, sau khi nghe Lý Tân nói, liền lên tiếng, tôi không được đâu, tôi yếu lắm, mấy đứa nhóc kia, các ngươi bắt tên công tử mặt trắng kia đi, khí cơ của hắn đến 30 tầng, còn lợi hại hơn ta. Người mà Tần hoạt nhắc đến chính là tôi, thật là lúc sợ chết thì nhân tính cũng vặn vẹo méo mó, dễ dàng bán đứng tôi như vậy. Điều mà tôi không ngờ đến là, Tần Quân Giao lại giận dữ hét lên với Tần Hoạt, cái tên phế vật nhà ngươi, câm miệng cho ta, đừng làm mất mặt Tần gia chúng ta. Nói xong, Tần Quân Giao tiếp tục nói với tôi, Hoàng Dịch, ngươi đừng lo cho chúng ta, mau chạy đi, đây là chuyện riêng của Tần gia chúng ta. Nghĩ cách ra ngoài, nếu có thể ra ngoài thì hãy giúp ta một việc, đem việc chúng ta gặp phải nói cho ông nội của ta là Tần Thiên Đạo biết. Câu nói này của Tần Quân Giao đột nhiên làm cho tôi có một thay đổi lớn về cách nhìn đối với cô ấy, đại tiểu thư này vậy mà lại có nguyên tắc của bản thân, cũng coi như là không xấu. Tôi dĩ nhiên là muốn cứu bọn họ rồi, chỉ là do dự nên lấy lệnh bài chữ tiết ra, hay là bộc lộ thực lực. Lúc tôi đang do dự, đám trẻ con khiêng người đã chuẩn bị xuống nước rồi. Tôi nghĩ đi tìm Tiết Nghiệt thì dĩ nhiên là không kịp rồi, chỉ có tự mình động thủ thôi. Tôi bèn phóng một bước. nhảy đến bờ sông, một chưởng đánh lên người một trong mấy đứa trẻ đó, hô lên, thả bọn họ ra cho ta. Hoàng Dịch, ngươi làm gì đó? Ngươi bộc lộ khí cơ của mình thì cũng bị bắt đi thôi. Ngươi là tên ngốc sao? Chúng ta không cần ngươi cứu, một thầy phong thủy có 30 tầng khí cơ nhưng ngươi ra tay thì vô ích thôi. Chúng ta mà chết hết ở đây, bên ngoài đều sẽ không biết chúng ta chết như thế nào. Tần Quân Giao tức giận nói với tôi. Tôi nhếch miệng một cái, nói, chết. Nói xong, tôi bộc lộ khí cơ ra, liên tiếp đẩy ra mấy đường khí phù, toàn bộ đặt trên người đám trẻ con vô diện kia. Bọn nó từng đứa một từ trong người phát ra tiếng quỷ hét, mà bọn chúng cũng thông minh, liên tiếp lui về sau một cách sợ hãi. Cút! Tôi hô lên với bọn chúng. Rất nhanh, bọn chúng liền nháo nhào nhảy xuống sông mà chạy mất. Tần Quân Giao, Lý Tân nằm rạp trên mặt đất, nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Chương 273. Khí cơ cuồn cuộn của tôi làm cho Tần Quân Giao, Lý Tân vô cùng chấn động, bọn họ nhìn tôi như nhìn quái vật vậy. Còn tôi thì quay đầu nhìn về phía bên kia sông, nhìn ngọn núi có vẻ yên tĩnh kia, lập tức nói, đi theo tôi, đầu tiên tìm một nơi an toàn, bàn bạc kỹ hơn. Bọn họ dĩ nhiên là không phản bác lại tôi không những cứu bọn họ, còn bộc lộ ra khí cơ vượt xa bọn họ, tôi hiện giờ với bọn họ hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp, tôi vượt xa hơn bọn họ nhiều. Có điều bọn họ vừa mới nhổ người dậy, chúng tôi đã bị các thôn dân phẫn nộ vây lại. Không được để cho bọn chúng đi. Mấy người mới đến này bất kính với âm cô nương nương, còn đánh bị thương sứ giả của nương nương, bọn chúng là ác ma, giết chết bọn chúng, nếu không thì âm cô nương nương sẽ trút giận lên chúng ta. Các thôn dân vây kín chúng tôi lại, từng người trông cứ như hung thần ác bá, giống như chúng tôi đã gặp phải đại họa, phải giết chết chúng tôi vậy. Tuy nói bọn họ đều là người, trông cũng rất bình thường thôi, nhưng một mặt là họ đông người, huống hồ còn đều là người bản địa, tụ lại với nhau thì khí thế cũng hùng hổ lắm, hoàn toàn áp đảo được nhóm chúng tôi. Mẹ nói chứ, người ta còn muốn ăn thịt mấy người còn ở đây nối giáo cho giặc, mấy người bị ngu à? Lý Bác Đậu hất tóc một cái, trào phúng nói. Có điều đám người này rõ ràng là đã sống dưới sự áp bức của âm cô nương nương kia trong hàng năm trời, đã hoàn toàn sợ nó rồi, không dám bán bổ khinh nhẫn chút nào. Rất nhanh, bọn họ lại nói, các người thật là to gan, vậy mà còn không biết nhận sai, chúng ta đây phải giết chết các ngươi. Vừa dứt lời, bọn họ liền xông vào chúng tôi tay đấm chân đá, muốn chế ngự chúng tôi. Lý Tân mạnh mẽ bước ra một bước, lộ ra kỳ tích, gọi con đại thanh xà hộ thần ra ngoài. Đại xà rõ ràng là không có khí thế như lúc ở bên ngoài, nhưng một màn này cũng được coi là quỷ dị, cũng nhất thời trấn trụ được mấy người này. Ai là người đứng đầu ở đây, trong số các người ai có thể làm chủ? Cử một thủ lĩnh ra đây, chúng ta nói chuyện một chút, Lý Tân dùng giọng quả quyết nói. Mấy người này bị gián điệu của Lý Tân dọa cho, rất nhanh từ trong đám người có một ông lão bước ra, lên tiếng nói, các người là mới từ bên ngoài vào phải không? Khuyên các người một câu, âm cô nương nương đã chọn trúng các người rồi, thì cứ ngoan ngoãn bị ăn thịt đi, nếu không thì hối hận không kịp đó. Không những toàn bộ các người gặp họa, mà còn liên lụy đến chúng tôi nữa. Theo ý của ông ta, đoán chừng trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi. Lý Tân nói, chúng tôi có năng lực bảo vệ mọi người, các người phải tin tưởng chúng tôi. Các người kể rõ chuyện của âm cô nương nương cho chúng tôi nghe, chúng tôi đảm bảo bất cứ thôn dân nào cũng có thể sống tiếp được. Nếu như tà vật trên núi còn dám tới cướp người, chúng tôi có khả năng đuổi nó đi, ban nãy các người cũng nhìn thấy rồi đó. Lý Tân nói xong, trên mặt các thôn dân đều lộ ra một vẻ sợ hãi. Giết chết bọn chúng vậy mà lại muốn trở thành kẻ thù của em mờ cô nương nương, đồ điên, bọn chúng là đồ điên. Mấy thôn dân nghe thấy lời của Lý Tân, lại một lần nữa lòng đầy căm phẫn. Lần này bọn họ thật sự giận dữ rồi, tư thế nếu không chết thì không tha. Tôi không bước ra, dựa vào khí cơ mạnh mẽ trấn áp toàn bộ, liếc nhìn tất cả mọi người. Tôi là người duy nhất mà ba nãy mới đánh cho đám trẻ con vô diện bỏ chạy, cho nên bọn họ đối với tôi có chút e dè, ánh mắt nhìn tôi vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi. Chúng tôi đến thôn Phong Môn này là muốn xử lý việc ở đây, các người có bất kỳ khó khăn nào thì cứ nói với tôi. Nhưng nếu các người coi chúng tôi như kẻ thù, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Tôi trầm giọng, nói. Tuy nói trong đám người này có khả năng không ít người là hậu thế của Trần gia, xét theo thân phận, có thể còn là tiền bối của tôi, nhưng lúc này tuyệt đối không được nhún nhường, nhất định phải đánh phủ đầu bọn họ, trấn áp bọn họ. Các thôn dân đầu tiên là hồ nghi nhìn tôi có thể nhìn ra trong mắt bọn họ có chút do dự, nếu như thật sự có đấng cứu thế từ trên trời xuống, thay đổi vận mệnh của bọn họ nhất định sẽ kính bái người đó như thần. Nhưng nỗi lo sợ cuối cùng cũng chiến thắng được khát vọng, rất nhanh ánh mắt mà bọn họ hướng về tôi không còn là ánh mắt mong chờ nữa, mà biến thành phẫn nộ, giống như là tôi sẽ mang đến kiếp nạn cho bọn họ vậy. Không được tin hắn, trước đây cũng từng có người như vậy đến đây, lúc đầu kẻ đó chẳng phải là nói láo không biết ngượng mồm sao? Cuối cùng kẻ đó chẳng phải là cũng biến thành một món ăn trên bàn của âm cô nương nương sao? Bọn chúng không những là bị ăn thịt, còn mang đến tai họa cho chúng ta bắt trói bọn chúng lại, để cho em mờ cô nương nương định đoạt. Ông lão có chút danh tiếng đó liền lập tức nói. Chương 274. Các thôn dân dường như nhớ lại chuyện kinh khủng mà bọn họ từng trải qua, lại một lần nữa công kích về phía chúng tôi. Bọn họ người nào người nấy đều sống ở nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, vốn dĩ là không giống như người bình thường, cộng thêm việc sống một cuộc sống bộ lạc như vậy, cho nên sức khỏe của người nào người nấy cũng rất tốt, sức lực rất lớn, chỉ dựa vào sức lực thì chúng tôi thật sự không phải là đối thủ của bọn họ. Rất nhanh, mấy thầy phong thủy của Tần gia đã bị đẩy ngã ra đất, bị khống chế rồi. Tần Quân Giao tuy khí cơ không yếu, nhưng suy cho cùng thì cũng là con gái, rất nhanh cũng bị đẩy ngã ra đất. Lúc đám thôn dân đang muốn trói cô ta lại, tôi nhướng người lên, một chân đạp bay mấy người. Tôi đâu phải là một thầy phong thủy bình thường đâu chứ, tôi còn giống như một võ phu thân thủ không hề yếu nữa. Tìm chết à? Mấy đòn phản kích liên tục, tôi liền đánh tan bọn họ. Một tay kéo Tần Quân Giao về phía sau mình, tôi nói, theo sát tôi. Nói xong, tôi hô lên một tiếng, kiếm lai. Một thanh kiếm dài sắc bén giống như là đến từ dị giới xé gió bay tới, đây không phải là Thâm Uyên kiếm, mà là thanh kiếm Long Hồn mà Trần Thanh Đế đã tặng cho tôi. Một kiếm hóa thành vô số kiếm, kiếm khí mạnh mẽ mang theo long khí cuồn cuộn chớp mắt đã treo lơ lửng trên đầu các thôn dân, làm bọn họ hoảng sợ vô cùng. Kẻ nào cản ta thì chết. Tôi hô lên một tiếng, kiếm khí mở đường, sải bước rời đi. Trong ánh mắt bọn họ dần dần sinh ra một chút hiếu kỳ còn có một chút sợ sệt đối với tôi, còn tôi thì dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Chúng tôi tìm một ngôi nhà không có người, cả nhóm bước vào bên trong. Đóng cửa lại, dường như tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, ngoài cảm kích ra, càng là tò mò hơn. Tôi phẩy phẩy tay với mọi người, nói, ba nãy mọi người cũng nhìn thấy rồi, nơi này không giống như bên ngoài, chúng ta mới vào đã đụng phải em mờ cô nương nương ăn thịt người. Không biết tiếp theo đây còn xảy ra chuyện gì nữa. Cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể gác hận thù qua một bên, mở lòng ra một chút, mở một cuộc họp cho đàng hoàng. Chạc! Tôi vừa nói xong thì nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vang lên bên tai. Tần Quân Giao tát Tần Hoạt một cái, phẫn nộ nói, sau này còn dám bán đứng bạn bè, đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi. Tần Hoạt cả mặt đỏ ửng lên, lập tức xin lỗi tôi. Nói ban nãy hắn ta cũng là tham sống sợ chết, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ gật gật đầu. Lý Tân đã từng dẫn dắt đội, cho nên tôi để cho Lý Tân chủ trì cuộc họp. Lý Tân cũng không từ chối, tập hợp chúng tôi lại một chiếc bàn đá, lên tiếng nói, đầu tiên tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lý Tân của Phủ Thiên Sư. Nếu chúng ta đã cùng tụ lại tại thôn Phong Môn Quỷ Dị này, tiếp theo có thể còn phải cùng nhau điều tra bí mật ở nơi này. Cho nên tôi hy vọng mọi người có thể nói ra mục đích của mình khi đến nơi này, nếu như không thể đi cùng nhau thì hãy tách ra, đừng để đến lúc phải tàn sát lẫn nhau. Ngừng lại một lúc, Lý Tân lại tiếp tục nói, để tôi nói trước vậy, mục đích tôi đến thôn Phong Môn này rất đơn giản, chính là muốn xem Tần gia các người muốn đem thi thể của Trần Hoàng bị đến đây làm gì. Phủ Thiên Sư chúng tôi nắm giữ một số manh mối liên quan đến Trần Thị Dưỡng Long Kinh, điểm cuối của manh mối này chính là nằm trên người Trần Hoàng bị. Cũng có liên quan đến thôn Phong Môn này, cho nên tôi mới đến đây. Rất nhanh, Lý Bác Đẩu và Hoa Vận cũng nói ra mục đích của mình. Mục đích của bọn họ dĩ nhiên là rất đơn giản, là đi theo thi thể của tôi, hơn nữa cũng muốn xem cấm địa thôn Phong Môn rốt cuộc là một nơi như thế nào, mở mang tầm mắt. Tiếp theo là đến Tần gia rồi, Tần Quân Giao làm đại diện phát ngôn trước. Sau khi cô ta do dự một lúc, đột nhiên hỏi tôi, ta có thể tin ngươi được không? Tôi không biết cô ta tại sao lại hỏi tôi như vậy, nhưng vẫn gật gật đầu, nói, ở trong này, chỉ cần các người tin tôi sẽ không để mất đi bất cứ người nào. Ánh mắt mà Tần Quân Dao nhìn tôi rõ ràng là đã có thêm một cái gì đó, cô ta liền nói, kỳ thực Tần gia chúng tôi đem thi thể của chồng tôi vào thôn Phong Môn, là còn có liên quan đến mối ân oán từ ngàn năm trước. Tôi có thể kể ra chuyện này, nhưng nếu như chúng ta thật sự có thể sống sót mà trở ra, tôi hy vọng các người có thể giữ bí mật. Chúng tôi gật đầu, sau đó Tần Quân Dao liền từ từ kể cho chúng tôi nghe. Đoạn lịch sử mà cô ta kể ra, chính là đoạn lịch sử bị phủ bụi mà Trần Bình An đã kể cho tôi nghe. Có điều Trần Bình An là kể chuyện từ góc độ là người của Trần gia, còn Tần Quân Dao thì kể theo góc độ của Tần gia, cho nên nghe có vẻ bớt nhuốm màu đẫm máu bi thảm hơn. Huống hồ là còn có sự không cam lòng khi Tần gia không có được bức tượng đồng và cổ quan tài bốn chân, còn có sự tiếc nuối mà Tần gia chưa tìm ra được bí mật của việc cải tử hoàn sinh. Lý Bác Đậu hất mái tóc dài, vỗ lên bàn nói, mẹ nói chứ, Tần gia các người cũng quá là nham hiểm đi, cái này chẳng khác nào nói đem Trần gia diệt tộc mà. Tiểu nha đầu, cô có phải là muốn đem thi thể người anh em hoàng bì của ta đi cải tử hoàn sinh không? Tuy nói là ta sẽ ủng hộ mục đích này của cô, nhưng ta vẫn phải thể hiện sự lên án mạnh mẽ đối với Tần gia các người. Chương 275. Tần Quân Dao vậy là lại làm ánh mắt lạnh lùng, nói, vậy sao? Ông hoàn toàn không tự mình trải qua trận tai kiếp năm đó, ông không phải là Tần gia chúng tôi, cũng không biết là Tần gia chúng tôi đang mang vác bí mật gì. Tôi có thể nói cho ông biết, Tần gia sở dĩ hận Trần gia như vậy, đó là vì Trần gia tự chuốc lấy, là bọn họ nợ Tần gia chúng tôi. Izo, tìm một cái cớ cho lão tổ tông của mình sao? Nào, cô nói thử cho ta nghe xem năm đó tại sao cái tên Tần Huyền kia lại làm ra hành động độc ác man rợ như vậy? Lý Bác Đẩu vừa cười vừa nói. Tần Quân Dao không để ý đến Lý Bác Đẩu, lại nói với tôi, cậu đi với tôi một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu. Tôi cùng với Tần Quân Dao đi ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh. Cô ta nhìn tôi, hỏi, Hoàng Dịch, chuyện mà tôi sắp nói với cậu đây thật sự là chuyện cơ mật của Tần gia, không chỉ là có liên quan đến chi tiết mà chỉ có hai nhà Tần, Trần mới biết, mà còn bị giấu khỏi lịch sử nữa, tôi chỉ nói với một mình cậu, cậu không được nói với người khác, có được không? Tôi gật gật đầu, không biết tại sao cô ta lại tin tưởng tôi như vậy, nhịn không được bèn hỏi, được thôi, nhưng mà cô thật sự tin tôi à? Tại sao? Cô ta cười nhẹ một cái, nói, có lẽ là vì cậu đã cứu tôi, lớn đến từng này rồi tôi chưa từng cần được ai cứu cả. Cũng có thể là tôi cảm nhận được hơi thở thân thuộc từ trên người của cậu, cậu biết cách đuổi âm binh, có lẽ chúng ta thật sự là người một nhà. Tôi cười một cái giả vờ ra vẻ bình thản, kỳ thực là trong lòng đang nghĩ, ánh mắt cô gái này nhìn mình rõ ràng là có gì đó bất thường, không phải là năm đó ông nội đem hai chúng tôi đến đây bố trí trận pháp gì đó kiểu kiểu như đào hoa cổ, giờ sắp bắt đầu ứng nghiệm rồi đó chứ. Trong lòng hơi hồi hộp, suy cho cùng thì tôi chỉ nhận một người vợ là Diệp Hồng Ngư thôi, nếu như vợ mình biến thành Tần Quân Dao, tôi thật sự không biết là nên làm thế nào. Có điều câu nói tiếp theo của cô ấy làm tôi hoàn toàn bừng tỉnh, không có thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Tần Quân Dao nói với tôi, Hoàng Dịch, cậu có biết 1000 năm trước, tại sao Tần Huyền Lão Tổ phải tự tay giết chết người cháu gái yêu quý của mình bên trong đại mộ dưỡng long của Trần gia không? Cậu có biết ông ấy vì sao cứ cố chấp tìm bằng được cách trường sinh bất lão hay cải tử hoàn sinh không? Tôi lắc lắc đầu, còn cô ta lại hỏi tôi, vậy cậu đã từng nghe qua Tổ Long chưa? Tần Quân Dao hỏi tôi có biết Tổ Long không, tôi liền sởn gai ốc, lập tức ý thức được rằng bí mật Tần gia mà cô ấy nói cho tôi nghe là một chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi sắp xếp lại câu chữ một chút, nói với cô ta, trong giới phong thủy thì có hai cách nói liên quan đến Tổ Long, một là liên quan đến thiên địa Tổ Long. Mạch Tổ Long trong thiên hạ xuất phát từ thần Sơn Côn Luân, rải rác khắp thiên hạ, mênh mông như đất trời, bất tận không ngừng, chặt hoài không đứt. Còn một loại khác được nhắc đến là Tổ Long của nhân thế, Tổ Long được đề cập đến ở đây là vị thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng, không biết Tần Tiểu Thư đây là muốn nói đến loại nào? Cô ta nheo nheo đôi mắt to tròn xinh đẹp, nói, một xuất mã đệ tử như cậu mà hiểu biết cũng nhiều nhỉ. Thật không biết là cậu có đang lừa người không? Làm gì có xuất mã đệ tử nào thông minh như vậy? Thứ tôi sắp nói là loại thứ hai, bởi vì trước đây thượng tổ của Tần gia chúng tôi mang họ Doanh, sau đó mới đổi thành họ Tần. Nghe đến đây, tôi ngỡ ngàng luôn, cực kỳ chấn động, thật không ngờ Tần Gia Yên Bắc lại là hậu nhân của Thiên Cổ Nhất Đế. Tuy nói thời đại bây giờ đã không còn ưa chuộng kiểu nói huyết mạch đế vương nữa, nhưng ở thời cổ đại, đây lại là huyết mạch cực kỳ quý báu. Chẳng trách bọn họ lại đổi họ, nếu không thì e là từ triều đại này sang triều đại khác đều sẽ bị truy sát, suy cho cùng thì huyết mạch của Thủy Hoàng Đế đây quả thực là làm cho các vị vua ở triều đại đương thời ăn ngủ không yên. Vậy cậu có biết tại sao tiên tổ lại được gọi là Tổ Long không? Tần Quân Dao lại hỏi tôi. Tôi dựa vào vốn hiểu biết lịch sử của mình, nói, Tần Vương quét dọn, chấn chỉnh thiên hạ. Ông ấy dựng nên vương triều đầu tiên trong lịch sử, là Thiên Mệnh Chi Nhân. Nói đến việc ông ấy là Tổ Long, thì có nhiều ý kiến khác nhau. Dẫn giải ra thì có Nhật Tổ, Thủy Giả. Long, Nhân Quân Tướng, cũng là Thủy Hoàng. Tuy nhiên trong giới phong thủy còn lưu truyền một số truyền thuyết, thần thoại đặc biệt hơn, có người nói ông ấy là ứng long trên trời đầu thai xuống. Thần long tích đủ 500 năm linh khí sẽ thành giác long tích đủ 1.000 năm linh khí sẽ thành ứng long. Đây tuy là truyền thuyết không được cho là thật, nhưng cũng có thể nói rằng lão tổ của Tần gia các cô quả thật không phải tầm thường. Chương 276. Tần Quân Dao cười nhẹ một tiếng, nói, cậu vậy mà lại có tài văn chương, nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy, tôi lúc trước còn xem thường cậu, vừa giỏi văn vừa giỏi võ, e là so với người chồng chết ra ma kia của tôi còn lợi hại hơn nhiều. Tôi thoáng bối rối, tuy biết là cô ta cố ý nói đùa, hóa giải tâm trạng căng thẳng của chúng tôi lúc này. Nhưng người cô ta trào phúng lại là bản thân tôi à, tôi nhịn không được, nói, anh Hoàng bị cũng không tệ, cô không hiểu anh ấy đâu. Cô ấy cười cười, nói, không hiểu thì cũng đành chịu, chẳng còn cơ hội để hiểu nữa, tôi cũng lười tìm hiểu. Nói đến Tổ Long, tôi cũng không tin. Nhưng ông nội kể cho tôi nghe một vài truyền thuyết lúc đó, không thể không nói Thủy Đế quả thực là chân long giữa loài người, năm đó cũng làm rất nhiều chuyện lớn vang dội cổ kim. Tôi không hiểu, hỏi, tôi thừa nhận ông ấy lợi hại, được nói là Tổ Long thì cũng không phải là nói quá, nhưng điều này thì có liên quan gì đến Trần gia? Ba nãy cô chẳng phải nói là muốn kể cho tôi nghe mối ân oán khúc mắc của Tần gia và Trần gia sao? Cô ta gật gật đầu, nói, Thủy Đế không những được cho là Tổ Long, bản thân ông ấy cũng tin chắc rằng mình xuất thân bất phàm, có thể vang danh thiên cổ, giang sơn đại tần mãi mãi trường tồn. Nhưng lúc ông ấy gần đến tuổi 40, đã gặp phải một số chuyện, làm ông ấy muốn theo đuổi việc trường sinh. Nói đến chuyện này, tôi cũng biết, trong bản kỷ sử ký Tần Thủy Hoàng có chép, mùa thu năm 36, có sứ giả từ Quan Đông ban đêm đi qua đường Hoa M Bình Thư, có người Tây cầm ngọc bích chặn sứ giả lại nói Hạo Trì Quân nhắn rằng năm nay Tổ Long sẽ chết. Ý của ghi chép này là năm đó Thủy Hoàng Đế ban đêm đi qua đường Hoa M Bình Thư, có một lão thần tiên đem ngọc tỷ truyền quốc giao lại cho ông ấy. Nhưng miếng ngọc tỷ này là thật ra năm xưa ông ấy đã ném vào trong hồ, Thủy Hoàng Đế thời trẻ có đi tuần du hồ Động Đình, đột nhiên cuồng phong nổi lên, thuyền lớn xém chút nữa là bị đập tan, ông ấy cho rằng long khí của mình đã kinh động đến thần sông, liền đem ngọc tỷ truyền quốc của mình ném xuống sông để trấn áp, thì sóng mới yên gió mới lặng. Hiện giờ ngọc tỷ lại một lần nữa quay trở về trong tay, ông ấy không hề vui vẻ, mà ngược lại còn rất căng thẳng, cho rằng mình đã đến đại hạn. Cộng thêm vào lúc đó, trên trời xuất hiện dị tượng, hiện tượng huỳnh hoặc thủ tâm. Sao hỏa xuất hiện giữa chòm sao thiên nhiếp trong số 28 vị tinh tú, vào thời cổ đại thì đây là điềm đại hung, làm Tần Thủy Hoàng mất ăn mất ngủ. Ông ấy lập tức bắt đầu theo đuổi việc trường sinh, ông ấy không cam tâm vương triều Đại Tần bị đổi thành triều đại khác, bảo các thuật sĩ trong thiên hạ vì ông ấy mà phụng sự, luyện đan thì luyện đan, biết đi thăm các danh sơn đại Phật tìm kiếm sự trường sinh thì cứ đi, thuật sĩ trong cả thiên hạ đều đang giúp ông ấy. Nhưng trên thực tế thì chẳng bao lâu sau đó, ông ấy đã băng hà, nói thẳng ra là ông ấy chưa từng thành công, cũng không thể thành công. Tần tiểu thư, sao cô lại đề cập với tôi chuyện này? Trên thế gian này không có cái gọi là trường sinh, điều này đi ngược với quy tắc tự nhiên, hơn nữa cũng có liên quan gì đến Trần gia đâu chứ, tôi thắc mắc nói. Tần Quân Dao lại đột nhiên nói, tôi cũng không tin, nhưng theo như ghi chép trong gia phả của Tần gia, năm đó sở dĩ Tần Huyền lão tổ trên núi Thanh Long giết chết cháu gái Tần Hồng Y, chính là vì ông ấy đã phát hiện ra một hình thái khác của sự trường sinh, đó chính là cải tử hoàn sinh, ông ấy đã làm một thí nghiệm. Tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện mà Trần Bình An đã kể cho tôi nghe, ông ấy nói Tần Huyền năm đó sau khi nhìn thấy Trần Thanh Đế chết đi sống lại, hưng phấn mà hét lên thí nghiệm của Tần gia thành công rồi, đây chẳng lẽ là nhắc đến thí nghiệm đã bắt đầu từ thời Thủy Hoàng Đế? Tôi nhịn không được, nói, thí nghiệm cái gì? Tần Hồng Y chẳng phải là vẫn không sống lại sao? Hình như người chết đi sống lại là Trần Thanh Đế mà. Tần Quân Giao nói, Trần Thanh Đế có thể, thì Tần Hồng Y cũng có thể. Chỉ tiếc là Tần Huyền Lão Tổ ở Trần Gia Trang vẫn là ra về tay không, thậm chí còn tạo ra tai kiếp cho thiên hạ, khiến cho Tần gia chúng tôi từ đó cũng ngã một cái rồi không thể gượng dậy, không thể không thoái ẩn. Tôi nói có chút không cam lòng, theo tôi thấy thì chuyện của năm đó chưa chắc là thật đâu, suy cho cùng thì chúng ta có ai đã từng trải qua đâu. Còn nữa, là Tần gia các cô giết hại tàn nhẫn Trần gia, lúc nãy tại sao cô lại nói Trần gia có lỗi với Tần gia nhà cô chứ? Tần Quân Giao nói, cậu có biết năm đó Tần Huyền Lão Tổ ở trong đại mộ dưỡng long của Trần gia trong núi Thanh Long đã phát hiện ra điều gì không? Tôi lắc lắc đầu, còn Tần Quân Giao sau khi hít một hơi thật sâu rồi mới kể cho tôi nghe, nghe xong tôi vô cùng chấn động, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trước đây cô ta lại nói như vậy rồi. Tần Huyền năm đó dẫn theo cháu gái Tần Hồng Y và Trần Thanh Đế đến núi Thanh Long, xuống đại mộ Trần gia bên dưới lòng đất, mai táng bên trong ngôi mộ là lão tổ tông của Trần gia Trần An Chi, Tần Huyền ở trong mộ còn tìm thấy một bản chép tay của Trần An Chi. Có lẽ là sợ bí mật của bản thân mãi mãi không được người ngoài biết. Cũng có lẽ là sợ thí nghiệm của bản thân hoàn toàn không thành công, cho nên ông ấy đã dùng hình thức chép tay để làm một cuốn ghi chép tỉ mỉ, để lại cho người sau nghiên cứu tường tận. Lúc Tần Quân Giao nói đến đây, tôi căng thẳng đến mức tim đập nhanh hơn, Trần An Chi này hẳn là lão tổ của Trần gia, người đã thật sự ghi lại Trần Thị Dưỡng Long Kinh, lời tự kinh thư ghi là thần nhân nhập mộng chép lại, nhưng sự thật hoàn toàn không phải là như vậy. Trần An Chi là người thời Tần, ông ấy hoàn toàn không được ghi lại trong lịch sử. Nhưng trong bản chép tay ông ấy lại nói rằng mình là thuật sĩ mà Tần Thủy Hoàng ngự dùng. Lúc đó thầy Âm Dương vẫn chưa được gọi là thầy Phong Thủy, mà gọi là thuật sĩ, phương sĩ, Trần An Chi là thuật sĩ đệ nhất sau lưng Thủy Hoàng Đế, kỳ thực là quốc sư đương thời. Chương 277. Lúc Tần Thủy Hoàng mới lên ngôi không lâu đã giúp nhà vua Kham điểm ngôi mộ kỳ lạ trong thiên hạ là Thủy Hoàng Lăng, xây dựng trường thành trấn Long Mạch Cửu Châu, tu sửa con kênh Linh Cừ cổ xưa nhất trên thế giới. Cung A Phòng được ca tụng là thiên hạ đệ nhất cung, thánh nhân đều Tần trực đạo những kiến trúc mà đến thời hiện đại vẫn được xem là kỳ tích, thật ra là năm đó đều do Trần An Chi kham điểm. Còn Thủy Đế muốn trường sinh, dĩ nhiên là do Trần An Chi năm đó đảm trách. Trần An Chi cũng tận tâm tận lực, luôn đi tìm con đường trường sinh, nhưng từ đầu đến cuối lại không có chút manh mối gì. Có một hôm Thủy Đế đột nhiên mơ thấy một giấc mơ, trong mơ ông ấy mơ thấy mình bị cửu long cuốn thân. Mang đến một nơi, chôn sống ông ấy ở trong đó. Thủy Đế bừng tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì cả người toát mồ hôi lạnh, liền vội cho triệu kiến Trần An Chi. Dựa vào trí nhớ chỉ ra nơi mình mơ thấy, Trần An Chi nhận hoàng lệnh đi trước thăm dò. Nơi đó là một ngôi đền cũ kỹ hoang phế, Trần An Chi cũng là một người có bản lĩnh lớn, chặt đứt một âm địa long dưới nền ngôi đền, cuối cùng từ dưới nền ngôi đến còn đào ra được một cuộn giấy da dê. Trên cuộn giấy là một địa đồ ghi chép lại hình thức cửu cung bát quái. Sau khi có được tấm địa đồ, Thủy Đế giống như là đã nhìn thấy được hy vọng trường sinh, lập tức lệnh cho Trần An Chi tìm kiếm nơi mà địa đồ nói đến. Trần An Chi dĩ nhiên là làm theo, ông ấy đi khắp thiên hạ, dùng những gì học được cả một đời, dựa theo địa đồ hướng dẫn, còn thật sự tìm được một nơi thần bí. Trong bản chép tay chỉ nói nơi đó có tên là Mộ Bạch Cốt, chứ không nói làm sao để đi đến đó. Ông ấy ở bên trong đã trải qua chuyện gì? Ở lại trong mộ Bạch Cốt 3 năm, Trần An Chi lại quay về bên cạnh Thủy Đế. Ông ấy từ trong chỗ đó mang ra hai tấm binh phù, âm binh long phù, hổ phù, nộp cho Thủy Đế, nói rằng trên thế gian này hoàn toàn không có con đường trường sinh nào cả, nhưng Thủy Đế chỉ cần có được hai tấm phù âm binh này, sau khi chết đi vẫn là thiên cổ nhất đế, có thể ra lệnh cho 100 vạn âm binh. Thủy Đế sau khi có được binh phù, không lâu sau thì băng hà. Nói đến đây, Tần Quân Giao dừng lại một chút, nhìn tôi. Tôi nói, hết rồi hả? Như vậy thì xem ra, Trần gia lão tổ Trần An Chi cũng đâu có lỗi gì với Tần gia các cô đâu, vẫn luôn vì Tần gia các cô mà làm việc vất vả đi tìm con đường trường sinh mà không có khả năng tồn tại kia. Hơn nữa ông ấy quả thực cũng đã tìm được hai tấm binh phù, Tần gia các cô có được nó mới có thể ở trong giới phong thủy làm rung chuyển trời đất mà. Tần Quân Giao hừ lạnh một tiếng, nói. Nào có phải như vậy, năm đó Trần An Chi sau khi từ mộ Bạch Cốt ra ngoài, hoàn toàn không đem thứ quan trọng nhất giao cho lão tổ. Ông ấy từ trong mộ bạch cốt kỳ thực tìm thấy thuật hồi sinh. Ông ấy đem một cổ nữ thi ra ngoài, nữ thi đó là được chôn trong cổ quan tài bốn chân, đó mới là thứ mà Tần gia chúng tôi thật sự mong muốn. Trần An Chi năm đó từ trong mộ bạch cốt đem ra một cổ quan tài bốn chân, bên trong quan tài còn có một bộ nữ thi. Nghe đến chi tiết này, tôi mơ hồ nảy sinh ra chút bất an, tiếp theo khẳng định sẽ là một màn kịch tính, cổ quan tài bốn chân và nữ thi có lẽ là có liên quan đến bí mật của Trần gia, mà đây còn là nguồn gốc của sự mâu thuẫn của hai nhà Tần, Trần. Tần Quân Giao, cô đừng có nhử tôi chứ. Nói hết một mạch đi, cái gì mà quan tài bốn chân, cái gì mà nữ thi? Bí mật thật sự của Trần gia Dưỡng Long đại mộ rốt cuộc là gì? Tôi không nhẫn nại nổi, hỏi. Tần Quân Giao ưỡn ngực, nói một cách đắc ý, về điểm này, ngoài Tần gia chúng tôi ra thì trong thiên hạ không có người nào biết, cho dù là hậu nhân của Trần gia thì cũng chưa chắc đã rõ, bản chép tay của Trần An Chi đã bị Tần Huyền lão tổ lấy trộm đi. Cho nên, chỉ có tôi mới có thể nói cho cậu biết đáp án. Vậy thì cô nói đi chứ, còn lấp lửng gì nữa tôi hơi cạn lời. Tần Quân Giao nhau mắt cười, nói, tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng phải có một giao kèo, cậu phải nói cho tôi biết bí mật liên quan đến cậu. Tôi giữ bình tĩnh, nói, một xuất mã đệ tử như tôi thì có thể có bí mật gì chứ? Cô ta chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp, nói, cậu có thể đuổi được âm binh mà tôi mời đến. Mà ở trong thôn phong môn thì khí cơ cũng không bị ảnh hưởng, cậu nhất định không phải là một người bình thường. Cậu nói đi, cậu rốt cuộc có nói cho tôi biết không? Tôi vì muốn nhanh chóng làm rõ chân tướng, chỉ có thể nói, được, chốt kèo, cô mau nói đi. Tần Quân Giao lúc này mới nói với tôi, Tần Huyền lão tổ năm đó vào đại mộ Dưỡng Long của Trần gia, nhìn thấy bản chép tay của Trần An Chi, lập tức ý thức được rằng ông ấy đã lừa Thủy Hoàng đế. Ông ấy đã cướp đi cơ may vốn dĩ thuộc về Tần gia chúng tôi, vốn dĩ lão tổ Thủy Hoàng đế của Tần gia chúng tôi có lẽ cũng thật sự có thể dùng cách cải tử hoàn sinh mà sống trường sinh. Sao lại nói như vậy? Tôi truy hỏi. Cô ta nói, trong bản chép tay của Trần An Chi có nói, nhập bạch cốt trũng, đắc bất tử thuật, Tần quân tàn bạo, Trần gia thức chi. Vào mộ bạch cốt, được thuật bất tử, Tần quân tàn bạo, Trần gia thử nó. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 278. Ngừng một lúc, Tần Quân Giao tiếp tục nói, trong bản chép tay còn nói, kiến dưỡng long mộ, thiên nghiên xuất long, tán tứ cứ quan, âm cô trùng sinh, âm dương hợp bích, đồ thiên hạ đồ. Xây mộ dưỡng long, ngàn năm sau sinh ra rồng, chôn vào cổ quan tài bốn chân, âm cô trọng sinh, âm dương kết hợp, đi giết thiên hạ đồ. Trong bản chép tay của Trần An Chi đều là châm ngôn bốn chữ, nhưng hoàn toàn không hề trúc trắc khó hiểu, tôi vừa nghe thì đã hiểu ngay. Đại ý chính là nói Trần An Chi quả thật từ trong mộ bạch cốt thật đã lấy được pháp môn trọng sinh bất tử, nhưng năm đó Thủy Hoàng đế sau khi thống nhất thiên hạ thì tính cách tàn bạo, nếu như tiếp tục thống trị, dân chúng sẽ lầm than, tương lai sẽ là một bạo quân, cho nên ông ấy không muốn để cho Thủy Hoàng đế trọng sinh, quyết định để cho Trần gia thử nghiệm cách trọng sinh này. Cho nên ông ấy mới xây nên phong thủy bảo địa ở Thanh Thành là đại mộ Dưỡng Long, tự chôn mình vào đó. Nếu như việc ông ấy lấy được pháp môn là sự thật, vậy thì Trần gia 1000 năm sau sẽ sinh ra thiên nhân. Mà cùng đi với nó chính là âm cô, ắt hẳn âm cô kia chính là bộ nữ thi mà Trần An Chi mang từ trong mộ bạch cốt ra. Nữ thi này đến lúc đó sẽ hồi sinh, cô ta sau này sẽ cùng với thiên nhân Trần gia đi giết sạch thiên hạ đồ. Đồ ở đây là chỉ tín đồ. Vào thời nhà Tần, người theo huyền môn còn chưa được gọi là phong thủy, mà gọi là phương sĩ, mà phương sĩ cũng chưa hình thành nên các đại tông môn, thứ bọn họ thờ phụng là thần tiên, cho nên cũng tự xưng là tín đồ của thần tiên. Chỉ là sau này giới phong thủy càng ngày càng phát triển, mới có trăm nhà đua tiếng, tự thành tông môn, mới có các đại tông môn phong thủy như hiện nay. Cũng chính là nói, Trần An Chi năm đó từ trong mộ bạch cốt mang ra hai bí thuật lớn, một là dưỡng long, hai là trọng sinh. Tôi không biết hai đại bí thuật này có phải là bổ trợ cho nhau hay không, nhưng đều có chung một mục đích, đó chính là giết sạch thiên hạ huyền môn. Tôi nhịn không được mà chau mày suy nghĩ, Trần An Chi vì cho rằng doanh chính tàn bạo nên không để cho ông ta tiến hành thuật hồi sinh, mà lại chọn hồi sinh bộ nữ thi, nói trắng ra thì ông ấy không phải là một ác nhân mang trong lòng sự bất tuân, ông ấy còn là một người lòng hướng về chúng sinh trong thiên hạ. Vậy thì tại sao ông ta lại tốn công, vòng vo dưỡng ra thiên nhân, hồi sinh âm cô? Để bọn họ liên thủ giết thầy phong thủy trong thiên hạ. Tôi suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu, cảm thấy Trần An Chi năm đó từ mộ Bạch Cốt nhất định còn phát hiện ra bí mật gì khác nữa, liên quan đến bí mật huyền môn trong thiên hạ, chỉ là ông ấy không tiện ghi lại. Giống như Trần Thanh Đế năm đó muốn lên trời giết thần, ông ấy sau này hẳn là cũng phát hiện ra bí mật này, cho nên mới âm thầm thật sự muốn diệt thiên hạ huyền môn. Tôi vô tình phán đoán rằng bọn họ đã phát hiện ra bí ẩn kinh thiên gì đó của giới phong thủy, nhưng tôi tin chắc rằng bọn họ tuyệt đối không phải là vì sự phồn hoa của Trần gia, bọn họ đều có cái lý của mình khi làm như vậy. Tôi nói với Tần Quân Dao, Tần Tiểu Thư, cô đừng trách tôi nói lời khó nghe nha. Lão tổ nhà các cô quả thật là thiên cổ nhất đế, ông ấy đủ để vang danh sử sách, nhưng để ông ấy tiếp tục sống tiếp thì thật sự cũng không phù hợp. Tôi cho rằng quyết định năm đó của Trần An Chi là không hề sai, Tần gia các người cũng không nên ghi hận Trần gia. Tần Quân Dao thở dài một cái, nói, nhắc đến quân vương thì tôi không có hứng thú mấy, nhưng cậu phải biết là vào thời đại đó, điều này có nghĩa là gì, thiên tử thật sự là ở trên vạn người, không ai có thể cưỡng lại được, bao gồm cả Tần gia chúng tôi. Tôi gật gật đầu, cô ấy nói vậy thì cũng có lý, nếu như Tần gia thật sự có thể mãi mãi thống trị, quả thật là một sự mê hoặc rất lớn. Cũng chẳng trách bọn họ cảm thấy là Trần An Chi đã hủy đi cơ duyên của họ. Tôi tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tần Huyền vì điều này mà giết Tần Hồng Y đi. Rồi bộ nữ thi được gọi là âm cô kia có sống lại không? Trong câu chuyện mà cô kể ban nãy sao lại không có người này? Tần Quân Dao nói, Tần Huyền lão tổ ở trong mộ dưỡng long của Trần gia nhìn thấy bản chép tay của Trần An Chi, thì bối rối bực tức và bị kích động. Ông ấy đã ra một quyết định điên cuồng, giành lại thứ thuộc về Tần gia chúng tôi. Ông ấy giết chết Tần Hồng Y, đem cô ấy chôn vào bên trong quan tài của Trần An Chi. Nhưng ông ấy không nhìn thấy cổ quan tài bốn chân như trong bản chép tay, ông ấy cho rằng âm cô đã hồi sinh rồi, nên đem quan tài rời đi. Vì để tìm chứng cứ cho việc liệu có thuộc cải tử hoàn sinh hay không, ông ấy lại dụ dỗ rồi giết cả Trần Thanh Đế. Bởi vì âm cô hiển nhiên là sẽ giúp Trần gia. Cho nên nếu như thật sự có thuật cải tử hoàn sinh, cô ta hẳn là sẽ giúp Trần Thanh Đế hồi sinh. Tôi gật gật đầu, Tần Huyền làm như vậy nghe thì rất là điên khùng. Kỳ thực là một quyết định cực kỳ hoàn mỹ, đầu tiên ông ấy đem người của Tần gia chôn vào trong huyệt dưỡng long, vậy thì ít nhất ngàn năm sau Tần gia có thể sẽ sinh ra thiên nhân. Huống hồ chi, nếu như Trần Thanh Đế không thể sống lại, vậy thì nói thẳng ra là thuật trọng sinh không hề tồn tại, hoặc là chỉ có thể hồi sinh được âm cô. Mà một khi Trần Thanh Đế có thể hồi sinh, thì chính là nói không những có thể hồi sinh được âm cô, mà Tần Hồng Y kia thì ông ấy cũng có thể làm cho cô ấy sống lại được. Cho nên nói, bất luận là nói như thế nào, giết chết cháu gái Tần Hồng Y thì ông ấy cũng không có mất mát gì. Chương 279. Không thể không nói, Tần Huyền tuy là lòng dạ độc ác, nhưng thật sự là một thiên tài đi bước nào rào bước nấy. Ông ấy hoàn toàn ngược lại với Cổ Hà. Cổ Hà vì cháu gái mà từ bỏ vinh hoa của đời sau. Còn Tần Huyền lại vì sự hưng thịnh của hậu thế Tần gia, mà từ bỏ sinh mạng của cháu gái. Tôi không biết Tần Huyền và Cổ Hà ai mới là người đưa ra lựa chọn đúng đắn, có lẽ đều không đúng, nhưng ai cũng có cái lý của mình. Mà sau khi giết cả hai người, Tần Huyền liền nhân danh thiên tử, đem thi thể của Trần Thanh Đế về lại Trần Gia Trang, đồng thời cũng đóng kín nơi đó, luôn canh giữ quan sát nơi đó. Đây chính là thí nghiệm của Tần gia mà năm đó ông ấy nói, kết quả là 3 năm sau, Trần Thanh Đế thật sự đã xuất hiện một lần nữa ở Trần Gia Trang, cho nên ông ấy nói ông ấy thành công rồi. Nhưng diễn biến sau đó lại đi ngược lại với ý của Tần Huyền, bọn họ đã quá tham lam rồi, vốn không nên tìm kiếm thuật hồi sinh kia nữa, Trần Thanh Đế nhìn thấy bản thân mình trong cổ quan tài bốn chân, lại chết một lần nữa, biến thành vũng nước máu. Còn Tần Huyền thì cuối cùng cũng không có được cổ quan tài bốn chân. Chưa nhìn thấy được âm cô thần bí, thậm chí suýt chút nữa còn hại cả thiên hạ huyền môn cùng chung chung. Đương nhiên, Trần gia cũng không được gì tốt. Thiên phạt giáng xuống, Trần Thanh Đế bị cửu long khóa quan, chôn ở núi Thanh Long. Một núi không thể có hai hổ, Tần gia nhận không nổi dưỡng long chi khí, bị đuổi đến núi Thanh Khâu. Núi Thanh Khâu trong chớp mắt lại rơi xuống vô số ngôi mộ, chặt đứt đỉnh núi, biến thành một cây đại đao trảm long. Cuối cùng, Tần gia và Trần gia đều biến thành vật tế của thiên đạo Trảm Long. Theo lý mà nói, cùng với việc Trần Thanh Đế bị cửu long khóa lại ở núi Thanh Long, thì việc này cũng nên kết thúc rồi. Trên thế gian cũng không còn đại mộ dưỡng long của Trần gia nữa, thiên long đã bị trảm, long nguyên mất đi, bí ẩn phong thủy khó giải thích này cũng xem như là đã có một kết thúc. Nhưng âm thầm dường như tự có thiên ý, nhiều năm sau, Thanh Thành lại xảy ra việc đời sau Trương Chiêu Nhiên tạo phản, bị tru di tam tộc. Quốc sư lại bố y được phái đến để trấn tà ma, đụng phải thanh y nam tử vác quan tài. Thanh y nam nhân lựa chọn đấu với trời, lại dựng lên lại Trần gia dưỡng long đại mộ. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ chuyện này, tôi cuối cùng cũng xem như là làm rõ ràng được một số điều. Xem ra trước mắt, Trần gia, Tần gia đều là những kẻ thất bại, thậm chí có thể nói đều là quân cờ. Tôi nhớ đến một câu nói mà Lý Tân từng nói với tôi, thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, đây là một ván cờ liên quan đến sự tồn vong của cả giới phong thủy. Mà Trần gia cuối cùng là nắm cờ đen hay cờ trắng, thì vẫn chưa quyết định. Xem ra Văn Triều Dương tu vi thông thiên, cộng với việc nửa đời trước của ông ấy là cùng với ông nội từng bước điều tra, ông ấy đại khái cũng có suy nghĩ rõ ràng. Hướng đi sau cùng của chuyện này là gì? Mục đích cuối cùng lại là gì? Có lẽ chỉ có thanh y nam tử, cũng chính là nam nhân cao lãnh biết được, anh ấy mới là kẻ mạnh thật sự. Đương nhiên, ngoài cái con người thần bí là nam nhân cao lãnh này ra, còn một người nữa mà từ đầu đến cuối tôi không thể làm rõ được, đó chính là nữ thi âm cô. Tôi nhịn không được mà hỏi Tần Quân Dao, cô có bỏ sót thông tin nào không? Âm cô rốt cuộc là gì? Tần gia các cô có ghi chép lại không? Tần Quân Dao lắc đầu, nói, không có. Nhưng ông nội tôi đã từng suy đoán. Năm đó bởi vì Tần Huyền Lão Tổ đã phát hiện ra bí mật của Trần gia, có thể kết cục đã có một số thay đổi nhất định. Tần Huyền Lão Tổ giết chết Trần Thanh Đế, âm cô có thể là đem cơ hội trùng sinh ngàn năm có một giao cho Trần Thanh Đế rồi. Còn âm cô nhất định là có tồn tại, cô ta mới là chủ chốt của toàn bộ bí mật của Trần gia, ông nội đoán âm cô có khả năng chính là bức tượng đồng kia. Tôi đột nhiên nhìn về Tần Quân Dao, nói, cho nên mục đích cô vào thôn Phong Môn rất rõ ràng, chính là khởi động lại kế hoạch của Tần gia từ ngàn năm trước, muốn lợi dụng thi thể của Trần Hoàng Bì, một lần nữa tìm kiếm bí mật của việc cải tử hoàn sinh này nhỉ. Cô ta cười, nói một cách chắc ăn, chứ còn sao nữa? Rõ ràng là phán đoán của ông nội tôi đều không sai, chúng ta vừa vào đã đụng phải ẩm cô nương nương ăn thịt người. Ắt hẳn cô ta nhất định là bộ nữ thi mà năm đó Trần An Chi đã mang ra ngoài. Là bức tượng đồng bên dưới cổ quan tài bốn chân của Trần Thanh Đế kia, chúng ta đã tiếp cận được chân tướng rồi. Chương 280. Tần Quân Dao nói sự thật không còn xa nữa, tôi cũng đồng ý với quan điểm này của cô ấy. Nếu như âm cô nương nương ở nơi này thật sự tồn tại, thì điều đó sẽ chứng minh tính xác thực của bút ký của Trần An Chi. Hơn nữa tôi còn từng tận mắt nhìn thấy nữ quỷ vô diện mang hồng ngư đi, tôi còn biết được sự lợi hại của cô ta. Cô ta còn có thể giao đấu với người trong quan là Trần Thanh Đế mà không hề lép vế, thật sự rất lợi hại. Nữ quỷ vô diện kia chưa chắc là âm cô, nhưng nhất định là có liên quan đến âm cô. Tần tiểu thư, cô không sợ Tần gia nhà các cô cố chấp có được thuật cải tử hoàn sinh, rồi lại đem đến một kiếp nạn giống như ngàn năm trước cho thiên hạ huyền môn sao? Tôi hỏi một cách thăm dò. Tần Quân Dao cho mày một cái, khá là đắc ý nói với tôi, sợ. Tần gia chúng tôi đã từng trải qua một lần rồi, lần này đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Hoàng Dịch, không giấu gì cậu, tôi còn có thể nói cho cậu biết một chuyện khác. Là chuyện gì? Tôi tò mò hỏi. Cô ấy suy nghĩ một lát, do dự xem có nên nói với tôi không, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói, dù sao cậu cũng không ra ngoài được, cũng không sợ cậu tiết lộ bí mật, nói cho cậu biết cũng không sao. Tần gia chúng tôi lần này đã chuẩn bị xong xuôi. Ông nội tôi vào lúc thích hợp sẽ phát thiệp thiên huyền. Ông nội sẽ đem bí mật cải tử hoàn sinh của Trần gia công bố cho quần chúng biết. Đến lúc đó, thiên hạ huyền môn sẽ tề tựu về thôn Phong Môn này hẳn sẽ được lộ ra. Tôi nhăn mặt, lúc này mới ý thức được Tần gia vẫn luôn cày sâu cấy dày, chẳng trách năm đó lại đánh tráo Diệp Hồng Ngư và Tần Quân Dao. Nếu như Tần gia vẫn luôn mưu tính chuyện này, ông nội xem như là lợi hại cũng chưa chắc biết được. Mành mối mà ông nội có được chưa chắc đã nhiều như Tần gia. Nhất thời tôi lại thấy hơi sợ, cảm thấy sự khăng khăng làm theo ý mình của Tần gia có khả năng sẽ lại một lần nữa dẫn đến kiếp nạn cho huyền môn. Nghĩ kỹ lại một chút, đây vẫn thật sự là thiên mệnh khó tránh. Đều nói nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, là thật chứ không phải giả, có lúc cho dù là bạn thủ nhãn thông thiên, muốn nghịch thiên cải mệnh, hướng đi cuối cùng của sự việc chưa chắc sẽ thay đổi. Giống như rất nhiều thầy phong thủy lợi hại vì hậu nhân, tìm kiếm bảo địa phong thủy lợi hại, nhưng cũng không thay đổi được vận mệnh, chính là vì thiên mệnh khó tránh. Tôi cực kỳ tin rằng, Tần Thiên Đạo một khi nói ra việc con người có thể cải tử hoàn sinh, lại đem bản chép tay của Trần An Chi công bố quần chúng, Trần Gia nhất định sẽ trở thành mục tiêu bị công kích, bởi vì Trần An Chi đã thật sự nói rồi, ông ấy muốn dưỡng ra thiên nhân và âm cô, đồ sát huyền môn. Cuối cùng tôi cũng xem như là đã hiểu, tại sao tôi vừa sinh ra đã bị nhiều đại lão nhắm vào, tại sao lại có nhiều người muốn tôi chết như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, Tần Thiên Đạo hẳn đã sớm tiết lộ một chút bí mật của Trần Gia với một vài đại lão. Suy cho cùng thì Tần Gia bây giờ đã không giống như Tần Gia của thời Tống vào ngàn năm trước, không còn quốc sư Tần Huyền trấn giữ, bọn họ cũng không thể ra lệnh cho thiên hạ huyền môn, cho nên không thể không chia sẻ bí mật này với giới phong thủy. Xem ra tôi thật sự là cái gai trong mắt của mấy đại lão phong thủy, tôi sống thì mãi là một quả bom hẹn giờ, tôi nghĩ nếu như không phải một thanh trấn minh xích của nam nhân cao lãnh kia trấn trụ lại mấy đại lão này, tôi không chừng thật sự đã bị giết rồi. Tần tiểu thư, cô có thể kể nhiều với tôi như vậy, tôi rất cảm tạ sự tin tưởng của cô. Cô yên tâm, tôi sẽ giữ trong bụng, sẽ không nói cho người khác biết. Lần này ở trong thôn Phong Môn, tôi cũng sẽ toàn lực giúp cô có được bí mật của việc cải tử hoàn sinh. Suy cho cùng nếu như Trần Gia quả thực muốn giết sạch thầy phong thủy trong thiên hạ, thì là bọn họ không đúng, tôi sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Tôi nói bừa với Tần Quân Giao, tôi bây giờ hẳn đã có đủ sự tin tưởng của cô ta, để mỗi lần cô ta hành động thì tôi cũng có thể tham gia vào. Suy cho cùng, chỉ có cách tôi tự mình tham gia vào chuyện này, thì mới có thể thay đổi nó được. Điều mà tôi muốn làm rõ nhất bây giờ chính là năm đó Trần An Chi và Trần Thanh Đế, tại sao đều muốn diệt đi huyền môn, chỉ có làm rõ điều này rồi thì tôi mới có thể hóa giải nó được. Tần Quân Giao cũng gật đầu với tôi một cách hài lòng, nói, cậu cũng là tam quan đúng đắn, không giống như Trần Gia tự cho mình là đúng kia. Thật ra thì chuyện này vốn dĩ nên để tôi và chồng tôi cùng nhau đối mặt, bây giờ anh ta chết rồi, tôi không thể không đem thi thể của anh ta một mình dấn thân vào nguy hiểm. Vốn dĩ tôi rất sợ, vậy mà cậu lại cho tôi một cảm giác an toàn nhất định, xem ra đây chính là số mệnh, ông trời cũng không muốn Trần Gia thành công. Nói xong, cô ấy ý thức được mình đã nói quá thật thà, liền đỏ mặt, nói thêm, Hoàng Dịch, cậu đừng có nghĩ lung tung. Tôi chỉ là cảm thấy bên cạnh có một cao thủ như cậu, thì sẽ yên tâm một chút, tôi không hề có ý gì khác với cậu đâu. Tôi nói thế nào cũng là hậu nhân của Tổ Long, sẽ không nhìn trúng một đệ tử xuất mã như cậu đâu. Tôi cười ngượng ngùng, nói, tôi tự biết mà. Nói xong, tôi thử thăm dò hỏi cô ta, Tần tiểu thư, tôi vẫn còn một chuyện không biết có nên hỏi cô không. Cô ta nói, cậu hỏi đi, tôi đem cả chuyện cơ mật quan trọng nhất nói cho cậu nghe rồi, còn có gì mà không thể hỏi chứ. Tôi bèn đem mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng hỏi cô ta, mối nghi hoặc làm tôi khốn đốn rất lâu rồi. Tôi hỏi một cách thăm dò, Tần tiểu thư, theo như cô kể, hai nhà Tần, Trần tích thù từ lâu, ân oán bắt đầu từ Trần An Chi và Tổ Long thời nhà Tần, bùng nổ ở thảm án Trần Gia Trang vào thời Tống. Nếu như hai nhà các người đã không ưa nhau như vậy rồi, ông nội của cô năm đó tại sao lại muốn cô lật đổ Diệp Hồng Ngư, để cô làm vợ của cậu ta? Nói thật thì, tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao cô lại đầu óc hồ đồ biến thành vợ của Trần Hoàng Bị vậy? Chuyện này rốt cuộc là làm sao mà được, là chuyện gì nữa? Tần Quân Giao chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn tôi rồi nói, Hoàng Dịch, cậu hỏi cũng nhiều thật đấy, mỗi một câu hỏi đều rất xảo quyệt, đều có liên quan đến sự sắp xếp của ông nội tôi. Tôi thật không biết có nên nói cho cậu biết không đây.